Chương 168, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 31. Mới mẻ xiếc Nga, trước đó vẫn chỉ là bắn tim, hiện tại xuất hiện hôn gió. Phồn tinh cái này gấu nhỏ, liền ba chữ, yêu mới mẻ. Ai tại nàng trước mặt lộ ra mới mẻ ngoạn ý, nàng liền có thể mới mẻ trên trong chốc lát. Vừa rồi một màn kia rơi vào hiện trường trong mắt kia thật là chính là trắng trợn không kiêng nể mắt đi mày lại, tức giận đến tạ tiểu yêu tinh dậm chân. Cậu nam nữ tạ tràn ngược lại không phải bởi vì thích Ngọc Phồn Tinh cho nên ghen, nàng chính là cái không hơn không kém đại móng heo, không có nửa điểm thật tình cảm. Làng lơ hong bướm, lại tùy tiện làm bậy, hắn mới sẽ không thích nàng đâu, hắn chính là cảm thấy có điểm cảm giác nguy cơ mà thôi. Lo lắng cái khác không biết xấu hổ kỵ nữ đập cùng hắn đoạt tạ tràn, từ trước đến giờ đều là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Một phương diện trong lòng suy nghĩ, hắn là tuyệt đối không phải ghen. Hắn tuyệt đối không có khả năng thích phải cùng bản thân không phải đồng nhất cái thế giới người. Hắn không như vậy phạm tiện, đi lãng phí chính mình dù sao Ngọc Phồn Tinh ra thế bối cảnh bày ở chỗ đó. Hắn muốn là dám động tâm, sẽ có người đem hắn đạp đến trong bùn đi, để cho hắn nhìn rõ ràng mình là một cái gì ngoạn ý nhưng mà về phương diện khác, lại không được tự nhiên tại lúc tối, thừa dịp người không chú ý, chạy vào Phồn Tinh phòng nghỉ hắn có Phồn Tinh phòng nghỉ chìa khóa, nàng cho. Hắn cũng là cố ý không có làm ra bất kỳ thanh âm gì, lặng yên không một tiếng động tiến vào. Hắn muốn nhìn một chút, nàng trong phòng nghỉ, có thể hay không xuất hiện nam nhân khác. Mặc dù biết hắn không có bất kỳ nào lập trường, nhưng chính là nhịn không được muốn trộm thử xem. Trên bàn bày dựa vào bơ, thịt bò nướng, nướng thịt heo, nướng cà tím, nô nướng, cá nướng trên TV phát hình mấy cái hình thù kỳ quái, nhảy nhót, tựa như đầu góc ngốc dây en pèn bảo. Gối đầu ném xuống đất, Phồn Tinh ngồi xếp bằng ở trên gối đầu, cầm trong tay nô nướng. Ngoài miệng hồng diễm diễm, khỏe môi còn dính một viên thìa là. Biểu tình vẻ mặt mộng bức. Tạ Trản cứ là nín nửa ngày, đối mặt có chút miệng mở rộng mà, chăm mặt mộng bức tiểu cô nương. Khó hiểu cảm thấy đẩy cửa vào chính mình, giống như là trước tiên tan tầm về nhà cha già, chụp được nhìn lén TV không học tập tiểu khuê nữ. Ngươi thích. Nhìn loại này ngây thơ gì đó ngươi cái này hứng thú thích rất độc đáo á lão đại cũng là muốn mặt mũi. Ngây thơ ngốc đốc. Nhưng mà nàng đã muốn tăng trưởng chỉ số thông minh, hơn nữa càng ngày càng thông minh. Không thể bị nhân gia cảm thấy ngây thơ. Vì thế Phồn Tinh nghĩ ngợi, nói ra, em ta cũng thích, không ngây thơ. Siêu thần hào trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, liền chỉ nhìn thấy cô mãi mãi nàng cầu nhảy nông nghiệp kênh hôm nay truyền phát là heo bò dê, nhân công xứng, rồng. Tạ Tràn lúc ấy liền nàng là ám chỉ chút gì sao nếu không, vì cái gì nhảy tính lớn như vậy nông nghiệp kênh người chủ trì tương đối đầy nhịp điệu, có lẽ là bởi vì này liên quan đến gia súc trung thân đại sự, cho nên cái kia giọng điệu thật là bốn bề sóng dậy, còn mang theo một loại trước thế kỷ 70 niên đại lạc hậu báo. Một nam một nữ, cô nam quả nữ. Buổi tối khuya, nghĩ như thế nào? Đều hẳn là một loại kiểu diễm bầu không khí. Nhưng mà ngươi có thể tưởng tượng, tình huống thật là, hai người cùng nhau nghe nông nghiệp kênh hơn nữa Phồn Tinh còn nghe được mùi ngon, một bên nghe vừa ăn đồ nướng. Tạ Trản vốn cho rằng nàng có thể là ám chỉ chính mình chút gì, lúc ấy trong lòng còn có chút nhộn nhạo, thoáng có chút ngượng ngùng. Nhìn nửa giờ nông nghiệp kênh sau hết hy vọng. Đi con mẹ nó ám chỉ, nàng là thật sự thích xem cái này, cho nên mới cầu nhảy. Quả nhiên. Cái này tiết mục đủ trưởng thành được hắn đều cảm thấy ngượng ngùng.